Thương cửu, im miệng không nói mộng đàm. Nhất nhị tam tứ, đánh gãy mặc nhiên ba điều chân. Tiểu mộc, đô tử, tưới dinh dưỡng dịch tương đương hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn. Hết chương.